Vương Phi 13 tuổi, chương 493, gậy ông đập lưng ông 11, gocchuyenaudio.com, trong không gian yến tiệc đốt lửa tiếng đàn càng khoe ra sức mạnh mãnh liệt của nó. 17 thế lực lớn khô xa 10 thành, không nghĩ tới Lưu Nguyệt thực vì bọn hắn mà tấu nhạc, không khỏi nhất tề khựng lại một chút, đều ngạc nhiên kích động liếc mắt nhìn nhau trao đổi. Tiếng đàn uyển chuyển hàm xúc thật sự vô cùng dễ nghe. Cho dù bọn họ tất cả đều là một đám thô nhân, người thô thiển, không tinh tế, cũng có thể thấy được tiếng đàn kia thật xuôi tai, bình thản cùng tự nhiên, không có kinh hãi, không có lấy lòng, càng thêm không có e ngại. Trong bóng tối, Âu Dương Vô Phi nhẹ nhàng vuốt mặt hảo cầm, không nghĩ tới Lưu Nguyệt thật đúng là một tay hảo cầm. Tâm như nước chảy, có ý khiêu khích nhưng cũng bất động thanh sắc tốt, so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn, đủ khí chất trầm ổn, có thể làm đại sự. Hôm nay, bổn vương mở tiệc chiêu đãi chư vị, thứ nhất là cho mọi người gặp mặt nhau, nhận thức, về sau còn phải làm việc cùng nhau trong một thời gian dài. Hai là, nếu mọi người đã cho ta chút mặt mũi, về sau này khô xa 10 thành, là thuần phục Bắc Mục ta, hay là muốn Bắc Mục ta dùng sức mạnh cưỡng chế. Trong tiếng đàn du dương, thanh âm bình thản ôn nhã, không vội không chậm truyền đến, trong suốt như nước, thanh nhã như nước. Lưu Nguyệt ngồi ở chủ vị cao cao, mặt vẫn duy trì ôn hòa như trước tươi cười, chậm rãi đảo mắt qua thủ lĩnh 17 thế lực đang ngồi. Không khí trong nháy mắt trầm mặc, 17 thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên cùng ngửa đầu cười to, trong ý cười càn rỡ, còn tràn ngập khinh bỉ cùng cuồng vọng. Cho ngươi mặt mũi, ngươi cho ngươi là ai a, hừ, khẩu khí thật lớn. Thế lực mạnh nhất Hàn Phi cuồng tiếu, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt nói. Tiểu nha đầu, không chỉ khô xa 10 thành, những nơi khác cũng vậy, có bản lĩnh tự mình đi hàng phục đi, không bổn sự ta khuyên ngươi vẫn là trở về làm công cụ ấm giường cho nam nhân là tốt rồi, nếu không có ai ta không ngại ngươi tới chỗ ta. Oanh, lời Hạ Lưu còn không có nói xong, đống lửa ở trước mặt Hàn Phi đột nhiên oanh một tiếng tạc vỡ ra, vô số đống lửa bắn tới Hàn Phi. Vô số tàn lửa cực nóng, lại mang theo tốc độ của tia chớp. Hàn Phi vừa thấy như thế, lập tức xoay bật người về phía sau, động tác cực kỳ mau, so với vẻ dâm loạn phế vật kia, phản xạ thật khiến người ta bất ngờ. Cách chương.